ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, trực tiếp dùng khối Rubik hệ thống phân tích một chút, nói được cũng là Kỳ Vô Hoan nâng cằm. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt sườn, hắn không phải không nghĩ tới cái này, nhưng vừa rồi vừa ly khai trò chơi liền chạy ra ăn cái gì. Đạt được hy hữu đạo cụ đều còn không có tới kịp xem xét đâu. Hai người đánh xe về đến nhà, đổ bộ khối Rubik phân tích hệ thống sau. Tiểu Tâm mà đem kia đem màu đen chùy thủ phóng tới ngôi cao thượng. Nhìn trên đỉnh chậm rãi bay ra mấy cái màu lam tự thể phân tích chung. Kỳ Vô Hoan không khỏi mà khẩn trương lên, theo bản năng mà nhấp miệng, trong lòng toát ra vô số cái suy đoán. Này đem màu đen chùy thủ rốt cuộc từ đâu mà đến? Nếu thật là thân sinh cha mẹ để lại cho hắn, kia cha mẹ hắn có thể hay không cũng là khối Rubik người chơi? Bọn họ còn sống sao? Ngắn ngủn vài giây, hắn phong phú sức tưởng tượng cũng đã não bổ ra một đống lớn ái hận gút mắt sinh ly tử biệt ra. Đình luân lý kịch, nhưng mà đương phân tích hoàn thành thời điểm, kết quả lại làm người rất là ngoài ý muốn. Vô pháp phân tích ngô, như thế nào sẽ Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng di thanh. Đem bên trong màu đen chùy thủ cầm lấy tới, đem trên bàn tivi điều khiển từ xa tùy tay ném đi lên. Hắn không biết người khác có hay không thử qua, dù sao hắn ở biết rõ ràng cái này công năng về sau đã từng đem các loại lung tung rối loạn kỳ kỳ. Quái quái đồ vật đều phóng đi lên quá, cái gì nồi chén gáo bồn, khăn lông vớ, tai nghe con chuột, uống qua sữa bò gặm quá dưa hấu ra nhi toàn bộ phóng đi lên thử qua. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là liền tính đem cái này phân tích đài cấp làm dơ. Chờ lần sau lại mở ra thời điểm liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ Vô Hoan một lần nghĩ tới đem nó lấy đảm đương thùng rác hoặc là rửa chân bồn sử dụng. Quả thực là bảo vệ môi trường lại vệ sinh. Thực mau điều khiển từ xa phân tích kết quả ra tới. Cùng chùy thủ giống nhau, vô pháp phân tích thanh niên có chút không cam lòng, lại đem hắc chùy thủ ném vào đi thử thử, kết quả vẫn là như thế. Này chỉ có thể thuyết minh một việc, nó hẳn là không phải khối Rubik đạo cụ không? Không nhất định, Nhiếp Uyên lại ra tiếng phản bác nói. Ở chùy bính mặt ngoài có một ít không quá bình thường hoa ngân. Không bài trừ là hỏng rồi, hư. Khối Rubik đạo cụ cũng có thể hư. Kỳ Vô Hoan có chút ngạc nhiên. Ở hắn trong mắt, khối Rubik đạo cụ liền cùng kỳ ảo pháp khí. Thần khí không sai biệt lắm. Căn bản không có khả năng hư. Hắn đã từng đã làm một loạt thực nghiệm. Tỉ như đem một hai kiện bình thường đạo cụ ném vào hỏa nướng. Ném vào axit phao, lại hoặc là lái xe ở mặt trên lặp lại nghiền áp. Kết quả đều là hoàn hảo không tổn hao gì, liền một đạo rất nhỏ hoa thương đều không có. Phía trước còn có một lần, ở lượng trứng muối thời điểm không quải ổn, nó lại vẫn luôn lộn xộn, kết quả không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống. Đây chính là 20 nhiều tầng lâu a. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan tâm đều lạnh nửa thanh, kết quả 10 phút sau đại cầu tử liền đem nó cấp ngậm đã trở lại. Vẫn cứ tung tăng nhảy nhót. Thoạt nhìn cũng là đánh giám nhi không có, cẩn thận ngẫm lại cũng là, các người chơi ở các loại khủng bố quỷ dị hoàn cảnh hạ lăn lê bò lết. Còn rất có thể bị quái vật đuổi theo chạy, không rắn chắc điểm nói khả năng quăng ngã một chút liền không có. Cho nên Kỳ Vô Hoan đã sớm đến ra kết luận, khối Rubik xuất phẩm, chất lượng như bước, nhưng mà Nhiếp Uyên lại lấy ra một cái màu xanh biển vòng tay ném ở đạo cụ phân tích trên đài. Mấy chục giây sau, mặt trên biểu hiện vô pháp phân tích, đây là hư rớt khối Rubik đạo cụ. Nhiếp Uyên ừ một tiếng, nó là như thế nào hư? Kỳ Vô Hoan cảm thấy không thể tưởng tượng, nói ra lời này thời điểm cũng đã não bổ ra bạo lực viên thương tổn đáng thương đạo cụ hình ảnh. Đại khái là biểu tình quá mức rõ ràng, nam nhân tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thói quen tính mà tưởng đánh người. Nhưng hiện tại là tay còn không có nâng lên tới liền luyến tiếc. Vì thế một phen túm lại đây rua mặt, Kỳ Vô Hoan làn da trời sinh liền rất hảo. Đương minh tinh sau càng là phi thường chú trọng bảo dưỡng. sờ lên xúc cảm thật tốt. Nam nhân không nhịn xuống nhiều xoa nhẹ vài cái. Ô ô, Viên Viên, bùn mau nói nha, Kỳ Vô Hoan phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể phát ra kháng nghị. Rác rưởi Viên Viên, bùn vương bát đàn, Nhiếp Uyên lại rua lưỡng hạ mới buông ra tay. Khóe miệng nhiều vài phần ý cười. Tiếp tục giải thích nói. Nó vốn là cái có thể nhiều lần sử dụng phòng hộ trang bị. Cùng loại với áo giáp, đó là như thế nào hư? Bị đạn hạt nhân đánh trúng, Kỳ Vô Hoan dừng một chút. Chính là lần trước ngươi trộm nhân ra đạn hạt nhân chuyện đó nhi. Cửa mở ra ta liền đi vào, này như thế nào có thể xem như trộm đâu. Chỉ là không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Kỳ Vô Hoan ở tưởng minh uy cấp tư liệu nhìn đến quá cái này phó bản nội dung. Trò chơi bối cảnh là cùng loại với Godzilla buông xuống thành thị đại trốn sát. Một con siêu cấp to con biến dị khủng long đại sát tứ phương. Thế giới kia nhân loại chính phủ toàn diện tê liệt, NPC cơ bản chết sạch, bọn họ trừ bỏ chạy trốn ở ngoài không có bất luận cái gì biện pháp. Đến sau lại người chơi cũng chết xong rồi, chỉ còn lại có Nhiếp Uyên một người thời điểm, hắn phát hiện ngầm đạn đạo khống chế trung tâm thực an toàn. Liền đi vào phóng ra một quả đạn hạt nhân. Cũng không biết có phải hay không NPC có điểm thiếu tâm nhãn. Có thể tùy ý ra vào liền tính. Như vậy quan trọng đồ vật cư nhiên không có thiết chí mật mã. Nhiếp Uyên cũng là ôm thử một lần tâm thái tùy tay liền ấn một chút phóng ra cái nút. Ai biết thật đúng là liền khởi động. Một tiếng vang lớn đem toàn bộ thành thị bắn cho thành hố to. Phạm vi mấy ngàn mét toàn bộ bị di vì đất bằng. Quái vật là đã chết. Hắn cũng tàn, trên người những cái đó làm cho người ta sợ hãi bỏng chính là ở lúc ấy lưu lại. Bởi vì vẫn luôn cự tuyệt bị khối Rubik cải tạo cùng trị liệu thân thể. Cho nên kia một lần thiếu chút nữa liền treo, ở bệnh viện nằm gần một tháng mới hoàn toàn khôi phục ý thức. Thanh tỉnh việc đầu tiên chính là phát Weibo hắc kỷ người nào đó. Kỳ Vô Hoan đối này liền một cái ý tưởng. Rốt cuộc là cỡ nào thâm hoán niệm chống đỡ hắn từ quỷ môn quan bò lại tới chính là vì hắc hắn a. Đến nỗi cái này màu xanh biển vòng tay, nó là một cái hoàn mỹ trung cực phẩm đạo cụ, theo lý mà nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản sở hữu thương tổn. Nhưng mà lần đó nổ hạt nhân cư nhiên phá hủy nó. Không ngừng là mặt ngoài che kín vết rách, công năng cũng toàn bộ báo hỏng. Đặt ở phân tích trên đài sẽ xuất hiện đồng dạng con số. Vô pháp phân tích nói cách khác, khối Rubik đạo cụ cũng không phải tuyệt đối sẽ không hư. Đương lực lượng đạt tới nhất định trình độ vẫn cứ có thể phá hư nó. Nhưng là ở đạn hạt nhân nổ mạnh hạ có thể bảo hộ Nhiếp Uyên bất tử. Miễn dịch phóng xạ, xong rồi mặt ngoài chỉ là nhiều vài đạo vết rách, cũng là có đủ khủng bố. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến cái kia kêu Long Hồn tổ chức đã sớm ở nghiên cứu này đó đạo cụ. Nhưng cho tới bây giờ đều không có thành quả. Một quốc gia lực lượng đều không đủ để phá giải. Khối Rubik lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào a? Nó sau lưng rốt cuộc là cái dạng gì thế lực? Nói như vậy nói, trên tay hắn này đem màu đen chùy thủ đích xác cũng rất có khả năng chính là bị phá hư khối Rubik. Đạo cụ. Có lẽ là tổn hại trình độ bất đồng, vẫn cứ có thể sử dụng, chỉ là khối Rubik vô pháp phân biệt nó. Rốt cuộc có thể đối khối Rubik chung quỷ quái tạo thành thương tổn chỉ có khối Rubik đạo cụ. Điểm này là sở hữu người chơi công nhận, trừ bỏ cực cá biệt, tỉ như tang thi, biến dị đại khủng long kia một loại quái vật ở ngoài. Dù sao đến nay còn không có người phát hiện trừ ma mới nói cụ ở ngoài có thể đối chúng nó tạo thành. Thương tổn vũ khí, như vậy chẳng lẽ nói người thường khả năng đủ nhìn đến màu đen chùy thủ tồn tại cũng là vì nó bị phá hỏng rồi duyên cớ. Nhưng kể từ đó, nó lai lịch liền có vẻ càng vì thần bí. Cha mẹ hắn thật sự sẽ là khối Rubik người chơi sao? Thanh chùy thủ này lại là bị cái dạng gì lực lượng cấp phá hư? Năm đó là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới bất đắc dĩ vứt bỏ hắn sao? Kỳ Vô Hoan hiếm thấy trầm mặc, rũ xuống mắt mặt an tĩnh mà ngồi ở trên sofa tự hỏi lên. Sau một lúc lâu, Nhiếp Uyên thanh âm vang lên. Ngày mai trở về một chuyến đi, ân. Hỏi một chút ông nội của ta. Hắn khả năng còn nhớ rõ chút cái gì, năm đó Kỷ lão thái phát hiện ngã vào hẻm nhỏ cả người là huyết tiểu Kỷ Vô Hoan thời điểm bị khiếp sợ, cuống quýt trở về gọi người hỗ trợ, vừa vặn liền đụng vào sau khi ăn xong ra tới tản bộ Nhiếp lão gia tử. Hai người cùng nhau đem hắn đưa đi bệnh viện, sau lại nhật tử, Nhiếp lão gia tử cũng thực chiếu cố bọn họ. Thường xuyên đều là hắn cưỡi mô tô đưa Kỷ Vô Hoan đi bệnh viện xem bệnh. Liền hơn phân nửa đêm thời điểm đột nhiên phát bệnh đều là không nói hai lời cõng lên hắn liền chạy. Lấy người, Nhiếp Uyên cũng chưa này đãi ngộ. Dấu lớn cho nên Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp lão gia tử chi gian cảm tình cũng phi thường thâm hậu. Mỗi năm đều sẽ cho hắn hối tiền, chỉ là hắn không quá thích trở về. Bởi vì mỗi lần đứng ở nhà cũ thời điểm đều sẽ nhớ tới trước kia những cái đó sự tình. Sau đó sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ cô độc cảm ni thật giống như hắn để ý người đều một. Đám rời đi, đó là hắn số rất ít sẽ cảm thấy tịch mịch thời điểm ni Nhiếp Uyên tựa hồ cũng nghĩ đến sự tình. Trước kia, dừng một chút, bổ sung nói, nhưng không cần ôm quá lớn hy vọng, liền chính mình tôn tử đều mau nhận không ra. Làm hắn hồi ức hơn 20 năm trước phát sinh sự tình không khỏi có điểm quá làm khó người khác. Kỷ Vô Hoan vẻ mặt lý giải gật đầu. Hắn cũng không muốn khó xử Nhiếp lão gia tử. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ngoài ý muốn đạt được một kiện cường lực vũ khí đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Quản nó có cái gì lai lịch đâu. Thọc một chút không mệt. Thọc lưỡng hạ huyết kiếm. Thọc tam hạ sảng phiên thiên đâu. Hắn, Kỷ Vô Địch rốt cuộc cũng có thể đại sát tứ phương. Về sau rác rưởi tiểu viên viên chỉ có quỳ trên mặt đất kêu ba ba phần. Nghĩ đến đây, hạ xuống cảm xúc trở thành hư không? Thanh niên vui vẻ mà cầm lấy màu đen chùy thủ thưởng thức một chút. Đình đến trước mắt cẩn thận đoan trang, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng cảm thấy soái. Cuối cùng quyết định cho nó cũng lấy cái tên, đã kêu tam ba đi. Tam ba, tam hạ ba ba, hì hì hì tương đương Kỷ Vô Hoan nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhảy đến trên sofa xoa eo hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nâng lên cằm, đắc ý nói, ta là nhà ngươi tam hạ ba ba ba ba, như vậy ngươi nên kêu ông nội của ta. Mau, tôn tạp, kêu ra ra, nhanh lên, viên viên, kêu ra ra, thần mẹ nó tam hạ ba ba, quỷ tài kêu ngươi ra ra. Khó được hài hòa không khí bị trở thành hư không? Sự thật chứng minh Kỷ Vô Hoan vẫn là như vậy thiếu. Ngày, Nhiếp Uyên trợn trắng mắt khóe miệng run rẩy một chút, duỗi tay lôi kéo, liền đem người cấp túm xuống dưới, ôm eo ấn ở trên sofa liền phải thu thập hắn. Ha, Kỷ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, nhấc chân chính là một đá, nhưng mà đầu gối mới vừa nhắc tới đã bị ngăn chặn. Nắm tay cũng bị nhẹ nhàng bắt ấn ở trên đỉnh đầu. Nhưng còn ở mạnh miệng, buông ta ra, rác rưởi tiểu viên viên. Hôm nay ta muốn tấu chết ngươi. A, liền ngươi, tấu chết ta, ăn sáng so, Nhiếp Uyên duỗi tay liền phải khai cào. Thói quen tính trước bái quần áo. Sợ tới mức Kỷ Vô Hoan nháy mắt căng thẳng thân mình. Bản năng xúc thành đoàn. Mắt thấy mê muội trào hướng về chính mình tới gần, lại ở nhấc lên hàn áo trên sau ngừng lại, cái tay kia cương ở không trung, nam nhân thâm sắc đôi mắt nhiều vài phần đọc không hiểu đồ vật. Hô hấp trở nên có chút trầm trọng, Kỷ Vô Hoan lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người hiện tại tư thế giống như có chút. Ân, bọn họ đồng thời nghĩ tới vừa rồi cái kia hôn, không khí càng thêm ái muội. Nhiếp Uyên đột nhiên buông ra hắn, đánh trở về tắm rửa lấy cớ chạy. Kỷ Vô Hoan từ trên sofa ngồi dậy, lôi kéo quần áo, phát giác chính mình mặt lại nâng lên. Ban đêm, hắn ngoa ở trên giường, không biết thế nào, trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi những cái đó sự tình. Trái tim giống như nhảy nhót nai con, nhảy đến tặc mau, có lẽ Nhiếp Uyên nói không sai. Hắn giống như cũng có như vậy đâu đâu để ý hắn. Trước kia nhắc tới tên kia, Kỷ Vô Hoan liền một cái cảm giác, trong đầu chỉ có bạo lực ngu xuẩn, sao lại nhắc tới còn lại là siêu cấp phiền nhân Antifan. Nhưng trải qua ở khối Rubik chung ở chung, hắn hiện tại cảm thấy người nam nhân này giống như cũng không phải như vậy thảo người ghét. Vừa rồi chủ động hôn hắn tuy rằng là bởi vì cồn ở tác quái, nhưng hiện tại nghĩ đến giống như cũng không thế nào bài xích. Hắn, nên không phải là thích Nhiếp Uyên đi. Kỳ Vô Hoan bị cái này đột nhiên toát ra tới ý niệm kinh đến. Ngay sau đó lập tức phủ nhận. Không, không có khả năng. Giống hắn như vậy cao quý soái khí phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong anh tuấn mỹ nam tử. Như thế nào sẽ thích thượng rác rưởi tiểu viên viên? Hơn nữa cái kia vương bát đàn, rõ ràng đều hôn hắn, như thế nào còn không nói rõ? Cái này đại cha nam, hắn nhất định phải làm hắn trước thổ lộ. Kỳ Vô Hoan cả đêm đều ở cân nhắc chuyện này. Lại không biết cách vách Nhiếp Uyên cũng lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi cùng lặp lại dối dám. Hắn vì cái gì muốn hôn kỳ ngu ngốc, thậm chí cảm thấy hắn thực mê người, nên không phải là thích. Không, chuyện này không có khả năng. Này một đêm hai người cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, đường Nhiếp Uyên chuẩn bị tốt đi gõ cửa thời điểm, mở cửa cư nhiên là một nữ nhân. Nữ nhân này diện mạo xinh đẹp, quần áo gợi cảm, một bộ màu đen váy liền áo phác họa ra rào hảo dáng người. Trên mặt họa mỹ diễm nùng trang, giống như là cái loại này từ cổ điển tranh sơn dầu đi ra mỹ nhân. Nhấp miệng hướng hắn cười cười, màu lam con ngươi như là có lóe sáng ngôi sao nhỏ. Nhiếp Uyên đều ngẩn ra một chút mới nhận ra tới, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi vì cái gì muốn xuyên nữ trang? Sợ bị người nhận ra tới sao? Ngươi muốn nhìn đến sân bay bị vây đổ đến chật như nêm cối cảnh tượng sao? Đội paparazzi cũng hàng năm ngồi xổm nhà của chúng ta dưới lầu đâu. Hơn nữa ta ngày hôm qua bị công ty cảnh cáo, đại mỹ nhân bĩu môi. Có chút không cao hứng, dù sao cũng là ảnh đế cấp lưu lượng minh tinh. Ngày hôm qua vẫn là bị người chụp được tới phát tới rồi Weibo. Hơn nữa một giây thượng đứng đầu, thằng Kỳ Vô Hoan ăn lỗ đồ ăn. Thằng ngay từ đầu bên trong bình luận tất cả đều là hắn những cái đó tiểu mê muội tiểu mê đệ nhóm ca. Ngợi, tương đương không hổ là ta Kỳ công tử. Ăn lỗ đồ ăn bộ dáng đều hảo mê người. Ta Kỳ ca cái này kêu lớn lên đẹp. Ăn bên đường lỗ đồ ăn đều so quý tộc có khí chất. Đừng nói nữa, Kỳ công tử, ta đã vì ngươi nhận thầu toàn bộ thành phố S lỗ quán cơm. Ngoạ tao, cái này nhan quá ngạnh hạch đi. Này đại khái là cái thứ nhất tố nhan bị người qua đường chụp đến cũng như vậy đẹp minh tinh. Ô ô ô, ta chuyển phấn, tỉ muội mang lên ta ô ô ô. Sau lại xuất hiện các loại tiểu đạo tin tức. Kỳ Vô Hoan đêm khuya quang lâm thành phố S bên đường nhà hàng nhỏ. Người phục vụ hư hư thực thực thần bí bạn gái, Kỳ Vô Hoan độc thân nhiều năm. Nguyên lai sớm đã kết hôn, đối tượng lại là quán ăn lão bản nương. Thạch Trúy, Kỳ Vô Hoan xuất quỹ. Đêm khuya ăn cơm, đồng hành giả hư hư thực thực bạn trai. Người đại diện đại sáng sớm liền gọi điện thoại tới giáo dục hắn một đốn. Thân là một cái công chúng nhân vật đột nhiên chạy ra đi gặm cay rát thỏ đầu liền tính. Còn trình diễn hai người ban đêm chạy như điên. Sao tích, sợ người khác nhìn không thấy đâu. Kỳ Vô Hoan âm thầm may mắn. Cũng may quán ba hôn môi hình ảnh không bị người chụp đến. Nếu không người đại diện khẳng định sẽ đương trường xé hắn. Người khẩu trang kính dâm đâu. Đại mùa hè, ta mới không cần liệt. Kỳ Vô Hoan nói thẻ lưỡi, phi thường chủ động mà thò lại gần vãn khởi nam nhân cánh tay. Như là đi hẹn hò giống nhau, tràn ngập chờ mong mà nói, chúng ta xuất phát đi. Tác giả có lời muốn nói, viên viên, ra ra, ta cho ngươi mang theo cái cháu dâu nhi trở về. Ra ra, tốt, bất quá ngươi bạn gái như thế nào có điểm quen mắt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tường vi hoa một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tường vi hoa ba cái. Giang xanh hai cái. biết không nói, 77, CSD HTFVDMAX, Thẩm Nghĩa, Vân Hỷ, Hoắc Nha, Ma Đường Victory, Vũ Yên phồn mộng một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Hà Chi Ca 52 bình, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu 46 bình, Y Vân Thủy Ảnh, Dư Tiệp 20 bình, Ngôn Chùa Sis 19 bình, Trường Ngôn 13 bình, Tường Vi Hoa, Lê Y, Xuân Quyện Hoài Giang, Làm Như Cố Nhân Tới, Zero, Mau Không Để Ý Tới Cầu, Thấu Một Cái Minh, Thanh Sơn Như Cũ 10 bình, CSD HTF VDMAX, Trần Tình, 8 bình, Lưu Đậu Đậu, Vũ Yên Phồn Mộng 5 bình, La Hỷ Dương Dương Lạp 2 bình, Xuẩn Cá, Cũ Tuổi Phồn Hoa, Đi Ngang Qua Đánh Giấm, Cây Ngô Đồng Thượng Tương Hoa Quả, Cá Mặn Elite Tương 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.